Đông Phương Bất Bại đồng nhân, Lãnh Mạc giáo chủ cùng 2B đại hiệp. Chương 10, Kiền Xài Liệt Hỏa A, góc truyện audio.com. Đến buổi tối, bốn phía đều là thanh âm xài lang hổ báo. Bao đại hiệp nghe được tiếng kêu sói tru dưới trăng, chân có chút nhuyễn, vốn đang ảo tưởng Đông Phương giáo chủ sẽ mang vẻ mặt kinh hét tiến vào trong lòng mình. Bao đại hiệp ngẩng đầu nhìn Đông Phương giáo chủ một bên chấn định như thường ăn xong gà mình mang tới. Đành ngồi xuống, thất vọng cúi đầu, Đông Phương giáo chủ đột nhiên mở to mắt, nghiêm túc nói, gà này, bao đại hiệp nhanh chóng lắc lắc tay. Phiết thanh nói, không chứa bệnh truyền nhiễm gì, ta là nói ngươi nướng gà ăn ngon lắm. Bao đại hiệp thở ra một hơi, sau đó lại nhớ tới cái gì. Từ phía sau lấy ra hoa quả mình mới hái được ở xa xa. Đông Phương giáo chủ, ngươi xem ta hái hoa quả cho ngươi. Đều là nói sau khi ăn xong thì ăn ít hoa quả. Mỹ dung dưỡng nhan, giúp ít cho tiêu hóa. Đông Phương giáo chủ nhìn tiểu trái cây sắc thái rực rỡ trong tay bao đại hiệp. Trái lớn trái nhỏ, nghi hoặc nói, ngươi này dựa vào sách sao? Phải biết rằng trong thâm sơn cùng cốc này có thực vật quả là có chút mạc danh kỳ diệu. Dựa vào sách, ta nguyên bản là một nho sinh. Cái gì thần nông bách thảo, bản thảo cương mục, ta đều đọc thuộc rồi. Không có vấn đề, bao đại hiệp nói xong bản thân ăn một quả. Đông Phương giáo chủ cũng nửa tin nửa ngờ. Ăn xuống, bất quá nói thật, hương vị trái cây này tốt lớn. Hương vị ngọt ngào ngon miệng. Đông Phương giáo chủ lại cầm một quả. Bao đại hiệp thỏa mãn nhìn Đông Phương giáo chủ ăn một quả lại một quả. Nói câu, ta đi tắm rửa một chút. Lập tức quay lại, Đông Phương giáo chủ gật đầu. Bao đại hiệp đã đem y phục mình giặt sạc đưa cho Đông Phương giáo chủ. Đem ngoại bào Đông Phương giáo chủ mang đi. Cười nói, ta đem y phục này tẩy sạch một chút. Mặc sẽ không khó chịu. Nhìn bao đại hiệp chi kỷ như thế. Đông Phương giáo chủ không biết vì cái gì lại cảm thấy hai má nóng lên. Nguy rồi, nên không phải sinh bệnh đi. Ánh trăng say lòng người. Bao đại hiệp một bên ở trong nước tẩy trừ xong thân thể của mình. Một bên thưởng thức ánh trăng ôn nhu. Nguyệt dạ nùng khi nhân tự túy a. Tha thứ bao đại hiệp lúc này cảm xúc văn nhân cuồn cuộn. Có loại xúc động muốn làm thơ. Bất quá lúc này bao đại hiệp chút không phát hiện ở bên cạnh tảng đá phía sau lưng có một đôi mắt nóng bỏng đang nhìn hắn. Đông Phương giáo chủ thực nóng, thật sự rất nóng, sau khi bao đại hiệp đi rồi Đông Phương giáo chủ liền cảm thấy cả người nóng lên. Ngực có một đoàn hỏa đang thiêu đốt, miệng cũng thực khô, bất đắc dĩ chân không có thể đi. Đông Phương giáo chủ chỉ có thể sử dụng trúc côn từng chút khập khễnh đi tìm nguồn nước. Nghe thấy tiếng nước, Đông Phương giáo chủ tìm qua, liền nhìn thấy một bức họa như vậy. Bao đại hiệp đứng ở trong nước tẩy trừ thân thể, ánh trăng kia đem bao đại hiệp bao phủ như tiên tử nguyệt hạ hí thủy. Mắt mang lưu ba, thần sắc hồng nhuận, trên người giống như bị mật thủy tẩm thấp, vân da rõ ràng, rất ngon miệng, Đông Phương giáo chủ bất giác nuốt nước miếng, trên người càng cảm thấy nhiệt hòa. Choáng váng đầu huyễn Đông Phương giáo chủ rốt cục chống đỡ không được. Bùm một tiếng té ngã. Bao đại hiệp nghe thế thanh âm. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Đông Phương giáo chủ ngã vào một bên. Nhanh chóng lo lắng chạy qua. Ngay cả kiện y phục cũng quên phủ. Giáo chủ, ngươi sao lại đột nhiên té xỉu. Bao đại hiệp nâng Đông Phương giáo chủ dậy. Vội vàng hỏi, Đông Phương giáo chủ miễn cưỡng mở to mắt. Nhìn bao đại hiệp nói, nước, nơi Đông Phương giáo chủ bị bao đại hiệp chạm vào cảm thấy thanh lương vô cùng. Nhanh chóng kề sát lên, nga, ta cái này ngô, bao đại hiệp vừa mới chuyển thân khứ định lấy chút nước sạch sẽ. Đã bị Đông Phương giáo chủ trong lòng kéo xuống, Đông Phương giáo chủ hung hăng hôn bao đại hiệp, Đông Phương giáo chủ cảm thấy lúc này bao đại hiệp so với nước càng dái khát hơn nhiều. Bao đại hiệp vẫn là lần đầu tiên bị ngươi chủ động hôn môi. Hoảng thần một chút, liền cũng nhiệt liệt đáp ly. Hai người đều ngốc ngốc như thế hôn môi trước lẫn nhau. Nhưng đều dùng toàn bộ khí lực ôm lấy đối phương. Đợi khi bao đại hiệp phản ứng lại đây. đã bị Đông Phương giáo chủ áp đảo dưới thân. Đông Phương giáo chủ ở trên người hắn ra sức cắn cắn. So với đau tựa hồ càng nhọt, như là bị miêu cắn một ngụm, Đông Phương giáo chủ càng hôn càng lúc càng đi xuống. Bao đại hiệp thực thoải mái, bất quá cũng thực không hiểu. Đông Phương giáo chủ luôn khiến người có cảm giác cấm dục. Vì sao đêm nay nhiệt tình như thế? Chẳng lẽ là chân tình của mình làm y cảm động? Hay là nhìn Đông Phương giáo chủ vẻ mặt ửng hồng? Bao đại hiệp nuốt nuốt nước miếng, càng cảm thấy rất kỳ quái. Này rất giống là bị hạ dược, chẳng lẽ phía hoa quả kia là... Trong lòng bao đại hiệp cảm giác càng ngày càng không tốt. Cuối cùng bị Sở Tới đả bại, dấn thân vào vu trận hoan ái này. Làm như thế nào? Đông Phương giáo chủ ẩn nhẫn dục vọng bản thân, kiên nhẫn hỏi bao đại hiệp. Đông Phương giáo chủ cũng không hy vọng lần đầu tiên khiến hai người đều lưu lại ấn tượng không tốt. Nếu không ta đến đi. Bao đại hiệp lúc này cũng là tên đã lên dây không thể không bắn. Đông Phương giáo chủ còn thật sự suy tư một hồi. Chân mình cũng không tiện. Nếu bản thân được nằm sẽ thoải mái hơn nhiều. Còn có người hầu hạ, cũng không tệ, liền nhẹ nhàng gật đầu nói. Hảo, hiển nhiên Đông Phương giáo chủ cho rằng ta đến đi cùng bao đại hiệp không giống nhau. Bất quá đợi cho Đông Phương giáo chủ phục hồi tinh thần. Thân thể đã bị bao đại hiệp tiến nhập, lần lượt va chạm thoải mái khiến Đông Phương giáo chủ có chút không biết phải làm sao. Vốn muốn chụp lấy hai tay bao đại hiệp cũng không tự chủ mà ôm chặt lấy người trước mắt. Chửa mắng trong miệng cuối cùng biến thành tiếng rên rỉ ngọt ngào. Đêm thực dài, khi bao đại hiệp tỉnh lại, ý niệm đầu tiên chính là chạy trốn. Hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Đông Phương giáo chủ đối với mình. Dù sao ngày hôm qua là do bản thân nhất thời sơ sẩy, mới khiến Đông Phương giáo chủ ăn lầm tình quả. Bất quá sau đó bao đại hiệp nghĩ lại, chạy trốn là chuyện mà chỉ cha công mới làm, chính mình lại là một ôn nhu trung khuyển công, mới không cần làm cái loại chuyện này à, hắn phải đem thân thể Đông Phương giáo chủ săn sóc thật tốt. Đợi cho sau này đối phương tùy ý muốn chém hay muốn giết đều được. Bao đại hiệp còn chưa nghĩ xong, đã bị một thanh kiếm sắc bén chỉ vào yết hầu. Bao đại hiệp theo kiếm nhìn lại, phát hiện gương mặt lạnh lùng của Đông Phương giáo chủ, nói, sau khi nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của bao đại hiệp. Đông Phương giáo chủ đỏ mặt, còn nói thêm, hôm qua ngươi uy ta ăn cái gì? Bao đại hiệp cúi đầu thừa nhận sai lầm nói, hôm qua hẳn là tác dụng của tinh quả. Bất quá ta nhớ rõ nó không phải là bộ dáng kia à, có lẽ là ở trong thâm sơn nên bị biến dị. Mỗi câu mỗi chữ của bao đại hiệp đều giống như đang nói xạo. Vậy ngươi còn nói ngươi đọc thuộc Bách Thảo Thư? Vậy sao ngươi không có việc gì? Tác dụng của loại quả này chính là thôi tình. Ta chỉ ăn một viên. Giáo chủ ngươi ăn rất nhiều. Đông Phương giáo chủ nghe thế mặt càng đỏ hơn. Vậy ngươi đêm qua vì sao? Thành thạo như thế, có phải đã cùng người khác hay không? Trời đất chứng giám a, giáo chủ, ta chỉ có một mình ngươi. Bất quá, đa tạ ngươi khen ngợi. Đây là từ sau khi ta thích ngươi. Thường đến tiểu quan quán thăm học tập a, bao đại hiệp vẻ mặt thẹn thùng. Ngược lại đem giáo chủ trở thành càng lúc càng không được tự nhiên. Nhìn thấy Đông Phương giáo chủ cước bộ không ổn. Thân thủ bao đại hiệp nhanh chóng đỡ lấy Đông Phương giáo chủ. Một bên nhu nhu thắt lưng y, hỏi, còn có vấn đề sao? Đông Phương giáo chủ lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái. Kỳ thật ta thật cao hứng, tối hôm qua ngươi thực nhiệt tình, nhưng chúng ta đã làm chuyện vợ chồng, ta lại càng không muốn rời ngươi đi. Bất quá nếu ngươi muốn ta thiên đao vạn quả, vậy đợi đến khi ta đem vết thương ngươi săn sóc tốt có được không? Bao đại hiệp vẻ mặt chờ mong nhìn Đông Phương giáo chủ. Đông Phương giáo chủ cũng nhất thời nghẹn lời, ngầm nghĩ đến đêm qua bản thân xác thực cũng thực thoải mái. Hơn nữa cũng thực nhẹ nhàng, trừ bỏ thắt lưng có chút bủn rùn, đều rất vừa lòng. Bất quá tuy rằng đêm qua ta ở phía dưới, bất quá đối ngoại nhân phải gọi ta là trượng phu, mà ngươi là giáo chủ phu nhân. Bao đại hiệp cảm thấy có thể được tha thứ cũng rất kỳ tích. Không nghĩ tới còn được ở bên cạnh Đông Phương giáo chủ. Tất nhiên là vui mừng, vui vẻ ở một bên chuyển trước quyền, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Quay đầu lấy hai ngón tay trỏ chỉ vào nhau, hỏi, kia về sau còn có thể cùng ngươi cái kia không a, ngươi cút đi. Bao đại hiệp bị Đông Phương giáo chủ một quyền đánh bay. Cách chương.